Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609: Đi vào trận địa. Cộng 3 người, toàn bộ chết ở dưới đài túp lều bên trong. Chánh án gật gù, phong hỏa đài trị thủ giả là một tuần thay phiên một lần. Cho nên ta đến hiện trường kiểm tra thời điểm, thi thể đã có mùi. Rất tốt, cho nên gió lửa cũng không là bọn hắn thả, mà là có người khác. Soli một quyền đập ở trên bàn viết, giận quá hóa cười, đây là đang cố ý trêu đùa chúng ta sao? Vẫn là ở cho Thánh Thành mở ra chiến lý do. Cụ thể nguyên do vẫn còn không rõ ràng. Chẳng qua đại nhân, có một tên con chuột lời khai rất thú vị. Hắn chỉ báo cáo. Ta cố ý ghi tạc trang cuối cùng. Chánh án lật đến cuối cùng. Qua loa xem một lần. Hai tuần trước, Hàn Phong lĩnh bên dưới thì có người ở bên đường thiết lập thẻ. Cấm chỉ bất luận người nào đi trước tuyệt cảnh sơn mạch, nhưng không ngăn cản người trên núi rời đi. Đúng là như thế, hắn vốn định đi U Cốc Trấn thử thời vận, lại nhìn thấy một nhánh lẽ ra nên đi hướng Xmas thương đội bị ngăn lại. Xem ra vẫn đúng là không phải lãnh chúa làm ra. Soli suy nghĩ nói, chờ đã, hai tuần trước đám kia thụ lương bán dạo một lần cuối cùng xuất hiện là lúc nào? 3 ngày trước, tổng giám mục sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Nói cách khác, cái số này xưng không cho phép bất luận người nào đi trước tuyệt cảnh sơn mạch cửa ải cho đi đám kia bán dạo. Đáp án quả thực miêu tả sinh động. Bọn hắn là một nhóm người. Chánh án đáp, chí ít xem ra giống như là một nhóm. Cửa ải nơi có bao nhiêu người? Con chuột chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, dự đoán có mấy trăm người. Chỉ cần lộ ra cái đuôi là tốt rồi. Soli, đao đứng lên, truyền mệnh lệnh của ta, đem thẩm phán quân đều triệu tập lại đây. Giáo chủ đại nhân, ngài chẳng lẽ muốn xuống núi? Chánh án đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vội vàng khuyên can đạo. Giáo hoàng miện hạ mệnh lệnh là để chúng ta cướp lấy Hàn Phong lĩnh sau tại chỗ đóng giữ, bảo đảm sơn đạo thông suốt hơn nữa chờ đợi đại quân điều động. Nếu như ngài muốn bắt mấy người tới hỏi hỏi tình huống, phái một tiểu đội liền được rồi. Ta không chỉ muốn chảo mấy cái đầu lưỡi, còn muốn đem bọn hắn cửa ải nghiền thành bột mịn. Đây cũng là trêu đùa Thánh Thành đánh đổi. Soli không nhịn được phất phất tay. Hiện lại xuất phát, hậu thiên ta liền có thể nhìn thấy đầu của bọn họ treo ở cửa thành. Đôi này Thánh Thành kế hoạch tác chiến không có bất luận ảnh hưởng gì, miện hạ là sẽ không trách tội. Chính là, chẳng may kẻ địch bố trí mai phục. Mai phục, Soli liếc mắt nhìn hắn. Ta từng dẫn đầu quân đội tiến công qua Lang Tâm Vương quốc Đoạn Nha Bảo. Đó là một hồi cực kỳ khó gặp ngạnh trận. Nhưng cho dù dựa vào cửa ải hiểm yếu trùng điệp, người bình thường mai phục cũng chỉ có thể cho thần phạt quân mang đến một chút phiền phức. Huống chi là dưới chân núi rộng rãi bằng phẳng khu vực. Bất kỳ phục kích thần phạt quân cử động đều không khác tự sát. Ta cũng hy vọng bọn họ thật sự có vậy phân dũng khí, mà không phải chạy mất dép. Nói tới đây tổng giám mục dừng một chút, nghe rõ ràng. Liền đi chấp hành của ta mệnh lệnh đi. Ngoặc kép chấm chấm. Là, đại nhân, nhìn chánh án rời đi bóng lưng. Soli, đào lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua đám kia khinh nhờn giả. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hàn Phong lĩnh có đại đội nhân mã điều động. Thiết phủ nhìn bay vào trong lều trại to mập bổ câu nói. Gần như có 1.000 người cô. Mạch Thiến phe phẩy cánh. Không có vận chuyển lương thực xe. Cũng không có thấy dân binh. Bọn hắn đều xuyên có giáp trụ. Còn có một số người cõng lấy cự thuẫn cùng đoàn mâu cô. Cự thuẫn, Thiết phủ kinh ngạc nói. Lớn bao nhiêu? A, Mạch Thiến nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Gần như có người lớn như vậy cô. Ta biết rồi, làm rất tốt. Xa Dân dựa theo lệ thường móc ra một mảnh thịt khô đưa cho bồ câu. Sau đó gọi vào giữ ở ngoài cửa thân vệ, thông báo súng kíp doanh trưởng Brian cùng pháo binh doanh trưởng Fernando tới lều vải của ta họp. Kẻ địch hành động, chấm chấm, nghe xong nữ phù thủy cung cấp tình báo sau. Brian không khỏi nhíu mày, làm sao sẽ đến nhanh như vậy? Bệ hạ còn cần 2-3 ngày mới có thể tới U Cốc Trấn. Cứ điểm pháo cũng không có đúng chỗ. Giáo hội phản ứng quả thật so với chúng ta dự liệu đến càng nhanh chóng, nhưng mặc kệ bệ hạ tại hay không tại này, chúng ta đều phải hoàn thành chức trách của chính mình, tuyệt không lùi về sau một bước. Thiết phủ bình tĩnh nói, bất luận làm sao, địch nhân đều không được lướt qua chân núi phòng tuyến một bước. Vâng, hai người cùng kêu lên nói, rất tốt. Kế tiếp là cụ thể tác chiến an bài. Thiết phủ liếm môi một cái. Kẻ địch chí ít cần bôn ba một ngày mới có thể chạy tới chân núi. Bằng vào chúng ta có sung túc thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Thần phạt chi thạch tổng cộng chỉ có hơn 2.000 viên. Tận lực giao cho an bài ở tiền tuyến binh lính. Tay súng máy là bảo hộ trọng điểm. Nhất định phải đeo thần thạch. Hắn đem trong lòng cấu tứ kế hoạch đại khái giảng giải một lần. Mặt khác ta sẽ an bài 10 tên giỏi bắn binh lính cùng một cái súng máy ban tổ canh giữ ở Hayevo. Tiểu thư bên cạnh, căn cứ nàng hiện trường điều tra chỉ thị đối với uy hiếp lớn kẻ địch tiến hành trọng điểm chăm sóc. Còn lại bộ phận cứ dựa theo diễn luyện lúc quy định tới. Ta có nghi vấn, Fernando chần chờ nói. Phe địch trong đội ngũ gánh vác cự thuẫn ra hỏa có thể hay không chính là 89/10 là thần phạt quân. Thiết phủ gật gù, dựa theo mạch thiến tiểu thư lời giải thích, loại kia kích cỡ tấm chắn người bình thường tuyệt đối không có cách nào mang theo hành quân. Viên, đạn biết đánh nhau xuyên sao? Brian hỏi, chưa thử qua trước, ai cũng không biết. Thiết phủ không chút do dự mà trả lời, nếu như súng kíp không cách nào tạo thành hữu hiệu sát thương, người liền chuyển thành làm hết sức trở ngại thần phạt quân đi tới, để pháo binh để giải quyết bọn hắn. Vâng, cuối cùng giải quyết vấn đề phương thức vẫn phải là dựa vào pháo. Fernando cười cợt, giao cho ta đi, đại nhân. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hôm sau sáng sớm, Dani liền ôm chính mình yêu mến súng trường chui vào chiến hào. Dựa theo hôm qua sắp xếp, hắn rất nhanh đi tới chính mình đặt trước vị trí một cái ở vào chính giữa trận địa chiến hào hữu quân. Nơi này bụi cây cùng cây thấp đã đều bị diệt trừ, tầm mắt rộng rãi, có khả năng xem thỏa thích toàn bộ chiến trường, vô cùng thích hợp chính xác bắn. Hắn từ dưới chân nhặt lên mấy tảng đá trồng ở cạnh mương, làm thành một cái nho nhỏ chống đỡ. Tiếp theo đem súng ống giá ở trên tảng đá nắm chúng phía trước, xuyên qua đầu ruồi. Dani có thể nhìn thấy mặt đất trên lá cây treo lơ lửng nước xương, lưới sắt trên leo lên con nhện che kín dấu vó ngựa đất đỏ đường, cùng với nơi xa tuyệt cảnh quần sơn, tuyệt hảo chặn đánh vị. Hắn kéo dài chốt súng, đem viên đạn đầu tiên đẩy vào thang bên trong. Kế tiếp chính là chờ đợi kẻ địch xuất hiện, làm một tên hộ săn bắn. Dani trước giờ đều rất có kiên nhẫn, từ lúc bị bệ hạ chiêu mộ vào dân binh đội sau, hắn lần lượt tham gia tà ma chi nguyệt phòng ngự chiến, trường ca công tước trở kích chiến cùng tiến công vương đô chờ một loạt chiến đấu. Vũ khí trong tay cũng từ súng Matlock đổi thành mới nhất súng trường lên đạn. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, hắn tuyệt đối là đệ nhất quân bên trong hạng nhất hạng nhì ứng cử viên. Nếu như không phải kiên trì muốn chờ ở tiền tuyến, hắn e sợ sớm đã trở thành chỉ đứng sau Brian hiệp sĩ súng kíp doanh quan quân. Nhưng so với chỉ huy người khác, hắn càng yêu thích bắn chết con mồi cảm giác. Từ tìm thấy súng kíp bắt đầu từ ngày đó, hắn liền sâu sắc yêu loại vũ khí này. Sử dụng nhanh gọn, uy lực mạnh mẽ, chỉ cần một cặp mắt tốt, cùng một chút thiên phú có thể, cây thương nắm trong tay, hắn liền có thể cảm thấy đáy lòng dâng lên dâng trào lực lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.